Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 295 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ anh Trần Bình không hứng thú gì với chuyện này ư? Bách Thảo linh lộ. Trần Bình nhíu mày, một buổi đấu giá đồ cổ nhỏ nhỏ lại có manh mối về Bách Thảo linh lộ. Với những manh mối anh gom góp được ở nhà họ Hải thì Bách Thảo linh lộ rất hiếm khi xuất hiện ở thế giới người thường, manh mối về nó thì lại càng ít ỏi. Tại sao Diêu Nguyệt lại biết được manh mối của Bách Thảo linh lộ, hơn nữa còn tìm tới anh? Chẳng lẽ Diêu Nguyệt biết được thân thế bí mật của Giang Uyển? Trên đảo Thiên Tâm, thân thế bí mật của Giang Uyển đã được niêm phong và cất vào kho. Chỉ cần một người nói điều đó ra ngoài thì dòng tộc chín đời của họ phải chịu tai ương. Đúng thế, nghe nói Bách Thảo linh lộ đó là thuốc tiên được truyền từ thời Tần Thủy Hoàng đến tận hôm nay, có tác dụng cứu người chết đi sống lại và cực kỳ hữu hiệu trong việc gìn giữ nhan sắc. Tất nhiên, nó là thật hay giả thì chẳng ai biết được. Diêu Nguyệt thản nhiên nói với chất giọng mềm mại của mình. Cô nói thế thì đúng là tôi thấy hơi hứng thú. Trần Bình nói, anh không hỏi thẳng xem Diêu Nguyệt có biết thân thế thật của Giang Uyển hoặc là hội chứng hoàng kim huyết không. Nếu cô ta đã không nói thì hẳn là cô ta vẫn còn giữ lại điều gì đó. Được, tối hôm đó tôi đến đón anh nhé. Bấy giờ Diêu Nguyệt dè dặt hỏi, nếu không vì kế hoạch của mình thì chắc Diêu Nguyệt đã không phải khép nép nhún nhường thế này rồi. Không cần đâu. Trần Bình lắc lắc đầu. Anh biết rõ nhan sắc của Diêu Nguyệt thế nào. Nếu cô ta lái một chiếc xế hộp đắt đỏ tới đứng trước cửa chờ anh, rồi để Giang Uyển hay Dương Quế Lan bắt gặp, thì anh chắc có nói gãy lưỡi cũng không giải thích hết được. Suy cho cùng thì dạo gần đây Giang Uyển cũng khá lạnh nhạt với anh. Cô đưa địa chỉ đây, để tôi đi thẳng tới đó là được. Được rồi, khi đến anh chỉ cần nói tên tôi ra là được. Diêu Nguyệt gật đầu. Vừa nói chuyện điện thoại xong thì đúng lúc Dương Quế Lan mở cửa bước vào, khó hiểu hỏi, ai thế? Không có ai cả, chỉ là một người bạn mời con đến tham gia buổi đấu giá đồ cổ thôi. Trần Bình đáp ngắn gọn. Dương Quế Lan rồi không nói gì nữa, đi thẳng vào phòng. Bên kia, văn phòng chủ tịch của tập đoàn dược Quốc Xương, Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh cùng với Giang Lượng, Giang Linh đang ngồi bàn bạc về chuyện công ty dược Tất Khang. Chà, con nghĩ chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Giám đốc Diêu bảo chúng ta đợi, nhưng con thấy đây chính là thời điểm tốt để chúng ta tung ra. Dựa theo tin tức người chúng ta gài vào bên kia báo về, thì tối nay con quỷ cái Giang Uyển đó sẽ đích thân gặp mặt chủ tịch Phương. Nếu để bọn họ bàn bạc hợp tác thành công, thì cả thị trường dược của Tân Hoài Dĩ Nam sẽ bị Giang Uyển nắm gọn trong lòng bàn tay mất. Bấy giờ, Giang Lượng gấp gáp ngồi không yên. Anh ta đã tiếp xúc với Phương Văn Chí của tập đoàn kinh doanh dược Hằng Phương trong một khoảng thời gian dài. Nhưng lão già đó là một con cáo danh ma, một khúc xương cứng cực kỳ khó nhai. Giang Linh cũng lên tiếng nói hùa. Chú hai, con thấy anh họ nói rất đúng. Tối nay chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu để Giang Uyển nắm được hợp đồng hợp tác với tập đoàn kinh doanh dược Hằng Phương, thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Giang Quốc Sương đứng trước cửa sổ lớn với sắc mặt âm u khó tả. Đáy mắt ông ta là sự lo lắng không cách nào tả xiết. Giám đốc Diêu đã dặn dò ông ta thời gian này đừng đối đầu trực tiếp với tập đoàn Tất Khang và đừng đụng gì tới Trần Bình cũng như Giang Uyển. Điều đó khiến ông ta cực kỳ khó hiểu. Giang Quốc Sương có hỏi về lý do nhưng giám đốc Diêu chẳng giải thích một lời nào. Sắp xếp đâu ra đó? Chúng ta đến nằm vùng ở nhà hàng. Tối nay Giang Uyển và Phương Văn Chí ăn cơm. Nếu không bàn bạc được gì thì thôi. Còn thành công thì chúng ta sẽ... Vẻ độc ác tăm tối hiện lên trong mắt ông ta. Ông ta làm động tác cắt cổ. Giang Lượng thấy thế lập tức hiểu ngay. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, nói. Chà, chuyện này cha cứ giao hết cho con. Đúng lúc con có quen biết một sát thủ người nước ngoài. Đó là một kẻ rất đáng sợ. Ngài nói con là người có sức mạnh đặc biệt, cực kỳ mạnh. Giang Quốc Sương quay đầu lại, khóe môi ông ta là nụ cười dữ tợn. Người có sức mạnh đặc biệt ư? Hay lắm, rất hay. Dù phải tốn hết bao nhiêu tiền, chúng ta cũng phải thuê được gã đó. Từ khi tiếp xúc với giám đốc Diêu thì ông ta đã mở mang được tầm mắt. Bọn họ đều hiểu rằng trên thế giới này vẫn có những thứ không thuộc về thế giới bình thường họ thấy hàng ngày. Trên đời có một loại người khác là kẻ có những sức mạnh đặc biệt. Đó chính là người có siêu năng lực từng biến mất rất lâu khỏi mặt đất này. Đúng rồi. Đột nhiên Giang Lượng lại lên tiếng. Cha, tối nay trên sơn trang Hoa Đình có một buổi đấu giá đồ cổ, còn có 4 tấm thiệp mời. Hay là hôm nay chúng ta tới đó xem thử coi sao? Nghe nói nơi đó sẽ có rất nhiều ông chủ lớn và các thế lực lánh đời. Giang Quốc Sướng nhìn tấm thiệp mời trong tay Giang Lượng, nói: mấy buổi đấu giá tầm thường này chỉ tổ lừa người là giỏi. Nếu con thấy thích thì cứ đi cùng Giang Linh. Cha với chú ba con còn rất nhiều chuyện quan trọng phải giải quyết, nhưng con phải bảo đảm sắp xếp xong xuôi chuyện bên Giang Uyển. Nếu xảy ra bất kỳ một sai sót gì thì cha sẽ hỏi con. Giang Lượng cười cười nói: cha cứ yên tâm đi. Buổi đấu giá đồ cổ được tổ chức trên một câu lạc bộ tên Hoa Đình Sơn Trang, nằm bên sườn núi Hàn Sơn ở Thượng Giang. Nó nằm ngay vùng ngoại thành, gần biển Hoàn Sơn và phong cảnh cực kỳ đẹp. Trâm Bình thay quần áo xong, lập tức bắt xe đến Sơn Trang Hoa Đình. Đến nơi thì trông thấy ngoài sân có rất nhiều xế hộp nổi tiếng. Xem ra, tối nay có rất nhiều kẻ nhiều tiền lắm của. Anh nghĩ thầm, anh nói cho bảo vệ cạnh cửa tên Diêu Nguyệt xong thì bọn họ lịch sự mời anh vào trong. Sơn Trang Hoa Đình được trang trí cực kỳ lộng lẫy sang trọng. Đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng với những người quần là áo lượt, ăn mặc sang trọng của giới thượng lưu tập trung ở nơi này. Có rất nhiều người cùng tầm tuổi với Trần Bình đã tự gộp thành một vòng xã giao hẹp, trò chuyện cực kỳ náo nhiệt. Người mặc quần áo thoải mái như Trần Bình cực kỳ nổi bật, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Buổi đấu giá đồ cổ này được thiết kế với mô hình tiệc đứng. Đúng lúc Trần Bình cũng chưa kịp ăn gì, nên dứt khoát bỏ hết mọi thứ, đi lấy đĩa bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nhìn mọi người xung quanh. Khi anh đang lẳng lặng lấp đầy bụng mình thì đột nhiên bên cạnh có giọng nói ngạc nhiên vang lên. Trần Bình. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến máu nóng con người ta sôi trào. Trần Bình quay lại thì trông thấy Sở Phi Vi. Anh cười nói: ồ, cô ba nhà họ Sở đây mà. Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến những nơi nhỏ bé này vậy? Cãi nhau với em họ tôi à? Thấy Trần Bình, Sở Vi Vi lập tức đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh rồi gắt giọng: anh không nhắc tới anh ta thì chết à? Em chưa thấy người đàn ông nào thiếu dây thần kinh cảm xúc nhiều đến thế. Trần Bình cười ha ha rồi không nói thêm gì nữa. Sở Vi Vi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Trần Bình, cong môi lên chạy tới ôm lấy cánh tay Trần Bình, cười hỏi: Trần Bình, anh vẫn còn thiếu nợ em một cái ơn đấy. Hay là anh nói với chú hai nhà anh hủy bỏ hôn sự của em với Trần Chiến được không? Trần Bình nhún vai. Sở Vi Vi rút cánh tay mình ra, nói: ngại quá, tôi cũng không biết phải làm gì trong chuyện này. Tôi cảm thấy em rất xứng đôi với Trần Chiến. Sở Vi Vi nghe thế lập tức quẹt miệng, khoanh tay tức giận trừng mắt nhìn Trần Bình, nói: anh cố tình đúng không? Nếu không mở Bình ra thì ai mà biết trong Bình có gì. Em nói cho anh biết nhé, Trần Bình, em chỉ lấy mỗi mình anh thôi. Em đã chấm anh rồi đó. Em không thể nào ưa nổi cái đầu gỗ Trần Chiến đó. Phụt. Trần Bình đang ăn bánh ngọt thì suýt nghẹn chết vì những lời của Sở Vi Vi. Cô ấy muốn anh cắm sừng Trần Chiến. Cô nhìn chúng tôi ấy à? Cô ba nhà họ Sở, cô đừng quấy nữa. Tôi đã kết hôn rồi, còn có hai đứa con nữa. Nếu ông chủ Sở mà biết chuyện này thì kiểu gì chẳng tính sổ với tôi. Vẻ mặt Trần Bình lộ rõ vẻ khó chịu. Sở Vi Vi lắc đầu, nói: tôi mặc kệ, không biết là ai đã nhìn hết mọi thứ của tôi ở khách sạn vậy. Dù thế nào thì anh cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Dừng lại, đó là do cô mời tôi chứ không phải là do tôi cố ý. Trần Bình bất đắc dĩ nói. Sở Vi Vi tức giận nghiến răng, dậm chân rồi hờn dỗi nhìn Trần Bình. Anh cũng là đồ rác rưởi. Trần Bình nhún vai. Đứng một lúc, Sở Vi Vi lại hỏi: anh cũng đến để đấu giá à? Trần Bình chưa kịp trả lời thì một giọng nói mỉa mai vang lên gần đó. Ha ha, một nhân vật nhỏ nhoi như vậy thì có tư cách gì để thi ở đây chứ? Vi Vi, cô quản tiền nhãi nhép này từ bao giờ vậy? Một cô gái lạnh lùng bước đến, cô ta đi giày cao gót, mặc chiếc quần cạp cao màu đỏ bó sát, để lộ thân hình hoàn hảo của bản thân. Cô ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô ta. Nữ thần, cô gái đó đến gần, nhìn liếc qua Trần Bình với vẻ khinh thường, rồi hỏi Sở Vi Vi với giọng rất mỉa mai. Vi Vi, không ngờ là cô lại đào hôn, bỏ trốn khỏi nhà chỉ vì tên nhãi nhép này đấy. Trần Chiến nhà người ta có gì không tốt chứ? Tôi nghe nói là Trần Chiến đến từ một gia đình rất giàu có đấy. Sau đó cô ta lại hất cằm, quan sát Trần Bình rồi lạnh giọng nói. Đồ nhãi nhép, tôi khuyên anh nên cách xa Vi Vi nhà chúng tôi ra. Mấy chuyện cha nhà nghèo được gái nhà giàu nhìn chúng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi, ngoài đời không có đâu. Sở Vi Vi hơi sốt ruột, cô giật giật tay, nhỏ giọng nói. Chị Hàn Hình đừng nói như vậy, anh ta không phải là một tên nhãi nhép nào đâu. Thật ra anh ta là... Là cái gì hả? Con bé chết tiệt này, nếu không phải là ông lão nhà em bảo chị đến trông chừng thì chị chẳng buồn quan tâm đến em đâu. Vệ Hàn Hình trừng mắt với Sở Phi Vi rồi nói. Sau này, cách xa mấy cảnh nhãi nhép ở tầng dưới cùng này ra. Nhìn cô gái cao ngạo này, Trần Bình thu lại nụ cười của mình, bình thản nói. Cô này, hình như tôi cũng không trêu chọc gì cô mà, nhỉ? Không cần phải xem thường và trào phúng tôi đến vậy đâu. Hơn nữa, quan hệ của tôi và Sở Vi Vi có là gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mẹ! Vệ Hàn Hình sững sờ, cô ta nhíu chặt đôi lông mày lá liễu của mình, lạnh giọng nói với Trần Bình. Nhãi nhép, mày nói cái gì đấy? Sở Vi Vi là em gái tao, tao không cho nó tiếp xúc với loại nhà nghèo như mày. Vệ Hàn Hình tức giận, trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Người này đúng là khiến người ta chán ghét. Ha ha, Trần Bình cười nói. Trong mắt cô, tôi là một gã nhà nghèo à? Tất nhiên rồi, Vệ Hàn Hình chê cười. Sao nào, anh định nói với bổn tiểu thư đây rằng anh là thiếu gia nhà giàu à? Ha ha, nực cười, mở to mắt chó của mình mà nhìn cho rõ đi. Tối nay, những người ở đây là những ai? Họ mặc loại quần áo gì? Nhìn lại mình đi, mặc bộ đồ rẻ tiền. Mặc dù không phải là hàng vỉa hè, nhưng chắc cũng chẳng được mấy đồng. Loại người như anh còn chẳng xứng liếm rể cho bổn tiểu thư. Vệ Hàn Hình mắng một tràng, không để ý là ánh mắt Trần Bình đã lạnh hẳn đi. Nếu là trước kia, có lẽ Trần Bình cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không so đo. Nhưng bây giờ, Trần Bình là gia chủ mới của Trần Thị. Anh có cảm giác là mình nên giữ gìn tôn nghiêm của bản thân một chút. Vậy nên... Chát! Trần Bình đưa tay ra, tát mạnh một cái vào mặt Vệ Hàn Hình, rồi lạnh giọng nói. Cái tát này là lời cảnh cáo cho việc thiếu tôn trọng người khác của cô. Nếu cô còn dám sủa loạn nữa, thì lập tức cút ra khỏi chỗ này. Cảnh này khiến Sở Vi Vi hoảng sợ. Lúc đó, cô ta chỉ biết mở to mắt ra nhìn Trần Bình với vẻ bất ngờ, không thể tin nổi. Nhưng chỉ một lát sau, cô ta liền bình tĩnh lại. Dù sao thì Trần Bình cũng là gia chủ mới của Trần Thị, người nhà họ Sở cũng đã được thông báo rồi. Mà những vị khách khác trong đại sảnh đang bàn chuyện, nghe thấy tiếng bạt tai, ai cũng quay sang nhìn, thấy Vệ Hàn Hình bị một người đàn ông xa lạ tát một cái, thì ai cũng ngạc nhiên. Mẹ nó, đây chính là thiên kim của nhà họ Vệ ở Kim Lăng đấy. Thân phận tôn quý, địa vị cao trọng, mà gia tộc của cô ta cũng là thế lực chiến đoàn trong biên giới. Người đàn ông kia điên rồi à? Dám tát Vệ Hàn Hình, đang muốn lật trời đấy à? À! Vệ Hàn Hình hét toáng lên, che bên má đỏ bừng của mình, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và khiếp sợ. Một lúc lâu sau, cô ta mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, rồi hét toáng lên như một bà điên. Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Tao là tiểu thư của nhà họ Vệ ở Kim Lăng đấy. Chát! Trần Bình lại thêm một tát nữa. Ồn ào! Trần Bình lạnh lùng nói. Tôi không cần biết cô là ai, nhà cô đang làm gì. Làm người thì phải biết cách tôn trọng người khác. Vệ Hàn Hình tức điên lên, hai bên má cô ta đỏ bừng, có vẻ như sắp sưng lên rồi. À, đồ chết tiệt này, tao phải xé xác phanh thây mày ra. Vệ Hàn Hình tao, nói được thì làm được. Mày đợi đấy, thằng nhãi nhép này, tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt. Vệ Hàn Hình gào lên, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Sở Vi Vi bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang thấy Trần Bình vẫn đang rất bình tĩnh, nói. Anh Trần Bình, sao phải ra tay vậy? Dù sao thì chị ấy cũng là cô chiêu nhà họ Vệ. Anh trêu chọc nhà họ Vệ, như vậy thì cũng chẳng có lợi gì cả. Trần Bình cười ha ha. Nhà họ Vệ thôi mà, bọn họ chẳng làm ra được trò trống gì đâu. Sở Vi Vi thẳng vai, đứng nói chuyện với Trần Bình, tiện tay lấy ít đồ ăn, hỏi thăm xem sao cho mình lại ở đây. Gần đó có mấy người đứng tụ tập lại, bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Hiển nhiên, bây giờ Trần Bình và Sở Phi Phi đã trở thành nhân vật chính của sảnh này rồi. Kìa là bạn trai mới của Sở Phi Phi à? Sao cục xúc thế? Ngay cả vệ hàn hình cũng dám đánh. Ha ha, tôi thấy chắc là một thằng ngu đang cố dạo oai trước mặt Sở Phi Phi thôi. Chờ xem, vệ hàn hình là ma nữ nổi danh, tên nhóc kia chết chắc rồi. Tôi cũng thấy thế, mà thấy bảo là Sở Phi Phi chạy đến đây để đào hôn, đúng không? Chẳng lẽ là vì anh ta? Một khi các cô gái đã bắt đầu buôn chuyện thì sẽ cực kỳ kinh khủng. Cũng thú vị đấy. Nghe nói vị hôn phu của Sở Phi Phi là cậu hai của gia tộc Trần Thị gì đó. Mọi người biết gì về Trần Thị đó không? Không rõ lắm, chưa nghe ai nhắc đến bao giờ. Nếu có thể làm thông gia với nhà họ Sở thì chắc cũng không phải là gia tộc nhỏ đâu. Nhưng trong 8 gia tộc lớn không có họ Trần. Chẳng lẽ đây là một gia tộc đã quy ẩn? Một cô gái mặc một bộ lễ phục màu đen trễ ngực, búi tóc kiểu quý bà, nhìn có vẻ như là người lớn tuổi nhất trong số những người đang bàn tán ở đây lên tiếng. Thằng nhóc kia nhìn cũng chẳng có gì đặc sắc, sao Sở Vivi lại nhìn chúng chứ? Có vẻ như là một tên nhóc đến từ thành phố nhỏ nào đó, chắc Sở Vivi muốn thử cảm giác mới. Hay chúng ta cá cược đi, lát nữa vệ hàn hình kiểu gì cũng sẽ xác cậu ta ra cho xem. Chuyện này thì có gì mà phải đánh cược chứ? Với tính cách của vệ hàn hình, không cho nổ tung chỗ này là tốt lắm rồi. Ai cũng cười lạnh, trong mắt họ thì đêm nay, Trần Bình đêm nay chết chắc rồi. Cùng lúc đó, vệ hàn hình đã lạnh lùng ra khỏi sơn trang Hoa Đình, đứng ở cửa ra vào. Cô ta phẫn nộ, lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình, vừa khóc vừa nói. Anh trai, em bị một tên khốn đánh, anh đến đây đòi lại công bằng cho em đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, khỏe mạnh, có vẻ khá tức giận. Ai dám ra tay với em? Em không biết là bạn trai mới của Sở Vivi, một tên khốn không biết trời cao đất dày là gì. Vệ hàn hình khóc đến mức trôi cả lớp trang điểm. Ừ, anh biết rồi, đến ngày đây, dám ra tay với em gái anh à, anh sẽ cho nó nếm mùi. Tắt máy, vẻ mặt vệ hàn hình tràn đầy ý hận. Cô ta quay đầu lại, nhìn về phía đại sảnh xa hoa trụy lạc của sơn trang Hoa Đình, oán hận nói. Thằng nhãi kia, mày phải chết. Khoảng chừng 10 phút sau, bên ngoài sơn trang Hoa Đình xuất hiện 7-8 chiếc xe jeep chiến, nhanh chóng dàn thành hàng ở cửa ra vào. Mười mấy chiến sĩ vũ trang đầy đủ, mặc quân phục màu xanh lá, nhanh chóng xuống xe. Mấy vị khách nhà giàu đứng gần đó, vội vàng đứng ra xa. Vì đám người này tỏa ra sát ý và hơi thở của những người lính rất đậm, tỏ rõ ý, đừng có lại gần tao. Chiếc xe jeep đầu tiên mở cửa, thứ đầu tiên xuất hiện trước tầm mắt của mọi người là một đôi giày chiến màu đen, một người đàn ông mặc bộ đồ chiến, khoác áo da hổ, đeo súng ngắn ở eo, đội mũ chiến, vành nón được dát vàng. Nhìn qua thì người đàn ông này rất khôi ngô, khí chất thống lĩnh ngất trời. Trong vòng bán kính 3 mét xung quanh anh ta, không ai dám lại gần. Cạch, đôi giày chiến của anh ta dẫm xuống đất, ánh mắt sắc lạnh như dao, đánh giá tòa sơn trang hoa lệ trước mặt. Rồi sau đó lại nhìn sang phía vệ hàn hình vừa chạy đến với vẻ mặt uất ức. Anh trai, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Anh nhìn em đi này, mặt em sưng hết lên rồi. Lúc này vệ hàn hình như một chú chim nhỏ tìm được chỗ dựa, nũng nịu ôm lấy tay của người đàn ông mặc chiến phục kia. Người đàn ông mặc chiến phục nhẹ nhàng xòa lên má vệ hàn hình, ánh mắt lạnh lùng của anh ta hiện rõ vẻ sát ý. Để anh trai vào, đòi lại công bằng cho em. Dứt lời, người đàn ông hất áo khoác da hổ ra, cả người toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương. Sau đó, anh ta ức thế, dắt 10 chiến sĩ võ trang đầy đủ vào sảnh chính của trang viên Hoa Đình. Vệ hàn hình tươi cười đắc ý rồi chạy theo. Cùng lúc đó, trong sảnh chính có rất nhiều cô chiêu cậu ấm nhà giàu ở dưới đó đã kể cho nhau nghe về chuyện Trần Bình tức giận tát vệ hàn hình 2 cái. Bây giờ Trần Bình dù đi đến đâu thì cũng trở thành trung tâm của sự chú ý. Rốt cuộc thì thằng nhóc đó là ai vậy? Chẳng lẽ cậu ta không biết đắc tội với vệ hàn hình thì sẽ có kết cục thế nào à? Có dám ở lại đây? Không biết, nhìn lạ lắm. Nhưng mà tôi thấy lát nữa sẽ có trò hay để xem đấy. Chúng ta ở đây ăn dưa đi. Thấy Sở Vi Vi như vậy, có vẻ như quan hệ của hai người đó cũng không kém đâu. Là người yêu của nhau thật à? Tất cả mọi người đều rất tò mò vì Sở Vi Vi có vẻ khá thân thiết với Trần Bình. Hai người cứ cười cười nói với nhau, không hề để ý gì đến ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, có một cậu ấm bản địa nhận ra Trần Bình. Ha ha, tôi biết thằng nhãi này. Chắc mọi người cũng nghe nói đến tập đoàn Tất Khang của nhà họ Giang rồi, đúng không? Có nữ chủ tịch thuộc bậc nữ thần ấy. Cậu ta là anh chồng vô dụng của Giang Uyển, một tên bám váy vợ. Mẹ nó, thật hay đùa vậy. Một tên ăn bám mà cũng dám thông đồng với cô Trương nhà họ Sở. Thằng nhãi này có vẻ có nghề đấy. Chẳng lẽ cậu ta còn lén học theo mấy khóa? Làm thế nào để nịnh nọt được các cô Trương nhà giàu à? Quan tâm xem anh ta là ai làm gì. Tôi chắc chắn là sau khi đắc tội với cô Trương nhà họ Vệ thì anh ta sẽ chết trôi sông thôi. Không tin thì mọi người cứ đợi mà xem. Mọi người cứ liên tục bàn tán. Có nhiều người thấy Trần Bình và Sở Vi Vi thân thiết với nhau, còn cười cười nói thì lại thầm tức giận, còn thấy ghen tị. Ở đây có rất nhiều cậu ấm nhà giàu có ý với Sở Vi Vi, nhưng không biết phải làm thế nào. Họ vừa thử đến gần bắt chuyện, nhưng người ta lại chẳng thèm để ý đến mình. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ nhiều cậu ấm nhà giàu như vậy lại vẫn không bằng một tên bất lực bám váy vợ? Lúc này, ở chỗ trung tâm buổi tiệc, có một nhóm người quan trọng đang tụ lại nói chuyện với nhau. Giang Lượng đang đi sau một người đàn ông trung niên, nghiêm túc mỉm cười nhìn ông ta, giới thiệu những nhân vật lớn trong buổi tiệc với mình. Nếu xét ở trong nước hoặc khu Giang Nam thì những người này không quá nổi bật, nhưng ở Thượng Giang thì đây đều là những nhân vật lớn trong ngành sản xuất. Đột nhiên, anh ta thấy Giang Linh đứng nháy mắt gần đó. Giang Lượng nói với người đàn ông trung niên trước mình một câu rồi đi ra nói: "Sao thế? Không thấy anh đang nói chuyện làm ăn với những người quan trọng à?" "Anh họ, vừa nãy em đi lấy đồ ăn, thấy Trần Bình bên đó." Giang Linh vội vàng nói. "Trần Bình?" Giang Lượng nhíu mày, khó hiểu hỏi. "Cậu ta vào đây kiểu gì? Buổi đấu giá đồ cổ hôm nay đâu có mời người nào của tập đoàn Tất Khang đâu." "Anh nói thử xem, liệu có phải là anh ta đến làm quen với người ta, rồi cạnh tranh với chúng ta không?" Giang Linh lo lắng nói. "Chuyện này cũng không phải là không có khả năng." Giang Lượng khẽ gật đầu, sau đó trầm mặt nhìn đồng hồ. Bên phía Giang Uyển chắc cũng đã tiếp xúc với Phương Phan Chí rồi đấy. Bây giờ Trần Bình lại ở đây. Hai vợ chồng nhà này định hai tay hai bút à? Vẻ mặt Giang Lượng rất nghiêm trọng. Nếu Giang Uyển hợp tác với Phương Phan Chí, Trần Bình lại quen được những doanh nhân khác ở đây, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết. "Chúng ta phải làm gì đây?" Giang Linh hỏi. Giang Lượng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói. "Em đi theo dõi Trần Bình đi. Anh giải quyết chuyện bên này xong thì sẽ qua đó." Giang Linh gật đầu, quay người rời đi. Ánh mắt Giang Lượng lạnh hẳn đi. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho người đứng đầu nhóm dị năng giả ở nước ngoài mà anh ta đã sắp xếp, nói: "Hàn, bây giờ tôi muốn anh phải theo dõi Giang Uyển thật sát sao, không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào." "Cậu Giang Lượng yên tâm, có chúng tôi thì sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chỉ là một vài người bình thường thôi mà." Đầu bên kia vang lên một tràng tiếng Trung lơ lớ, nhưng lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Nhìn sang đám nhà giàu ở bên này, một cô gái có dáng người có vẻ khá đẹp, đắc ý nhìn khoảnh khắc trên WeChat. "Đến rồi, có người nói là thấy Vệ Thái Anh ở cửa ra vào." Vệ Thái Anh, mọi người đều sững sờ, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đây chính là nhân vật trẻ nhất, tàn nhẫn nhất và lợi hại nhất của nhà họ Vệ. Đó là Vệ Thái Anh hiền hách, nổi tiếng của Bách Hành Chiến Khu, là gia chủ đời sau của nhà họ Vệ ở Kim Lăng. Hơn nữa, nghe nói Vệ Thái Anh đó đã vào trại huấn luyện của Chỉ Tôn, vậy là có hy vọng trở thành một trong năm người có tiềm năng thừa kế vị trí Chí Tôn ở Bách Hành. Con đường phía trước đang cực kỳ rộng mở, đây là một người cực kỳ độc ác. Ai mà ngờ rằng Vệ Thái Anh sẽ xuất hiện ở đây chứ? "Mọi người nhìn đi, đây có phải là Vệ Thái Anh không? Anh ta đến rồi kìa." Đột nhiên, một cô gái nhìn về phía cửa ra vào ở sảnh chính, hét lớn. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông biêu hãn, mặc chiến phục, khoác áo da hổ, hùng hồn đi vào. Vẻ mặt tiểu tụy của anh ta cực kỳ lạnh lùng. Đi cùng anh ta còn có 10 chiến sĩ, được vũ trang đầy đủ. Tất cả mọi người trong sảnh thấy nhóm chiến sĩ vũ trang đầy đủ xông vào, thì nhanh chóng tản ra hai bên, chỉ sợ mình bị vạ lây. Mà Giang Linh thì trốn trong đám người, cười lạnh: "Thế là có trò hay để xem rồi." Những người xem khác cũng nhỏ giọng xì xầm với nhau. "Mẹ nói chứ, cậu ấm nhà họ Vệ kìa, sao bảo là đang ở tổ huấn luyện đặc biệt? Không biết giờ xuất hiện ở đây như thế này, thằng nhóc kia chết chắc rồi." Vệ Thái Ảnh đấy, chính là một trong năm người được chọn bởi Bách Hành Chí Tôn Đất. Người như vậy xuất hiện ở đây thì dù có là thủ trưởng của Thượng Giang thì cũng phải cung kính đấy. Nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người, người vừa nãy bị đánh, Vệ Hàn Hình, vốn đang đi sát sau lưng anh trai mình, lúc này lạnh lùng xông ra chỗ Trần Bình và Sở Vi Vi đang nói chuyện vui vẻ, chỉ thẳng vào mặt Trần Bình hét lớn: "Anh, chính tên này, tên khốn này đã đánh em, em muốn tát nó 100 cái trước mặt mọi người, còn muốn nó phải quỳ xuống xin lỗi em." Nói xong, Vệ Hàn Hình liền nhìn chằm chằm vào Trần Bình với ánh mắt lạnh lùng, tỏ rõ vẻ hận thấu xương. Lúc này Trần Bình và Sở Vi Vi mới để ý đến chuyện nhóm người Vệ Thái Anh đã đến. Lúc thấy Vệ Thái Anh, vẻ mặt Sở Vi Vi cũng hơi tái đi, cô nhỏ giọng nói: "Anh Vệ." Đồng thời cô còn lo lắng nhìn về phía Trần Bình: "Không xong rồi, Vệ Thái Anh đã đến, đây chính là một kẻ rất tàn nhẫn." Mặc dù Sở Vi Vi biết về thân phận và địa vị của Trần Bình, nhưng Trần Bình có thể đánh thắng được Vệ Thái Anh ư? Anh ta chính là người được chọn thành Chí Tôn tương lai. Vệ Hàn Hình cũng nhanh chóng nói với Sở Vi Vi: "Sở Vi Vi, cô mau lại đây cho tôi, đứng chung với tên nhãi nhép này làm gì?" Sở Vi Vi mím môi nói: "Chị Hàn Hình, thật ra anh ấy..." Sở Vi Vi còn chưa nói hết câu thì Vệ Thái Anh đã trừng mắt với cô rồi nhìn sang Trần Bình lạnh lùng nói: "Cậu đánh em gái tôi?" Lúc này Trần Bình chỉ mỉm cười. Thật ra thì anh cũng có chút ấn tượng về Vệ Thái Anh. Trước kia khi đi huấn luyện ở Chiến Long với Tiêu Trung Quốc thì anh đã từng nghe người ta nhắc đến Vệ Thái Anh, chiến thần ở khu Bách Hành. Có điều hai người chưa từng gặp mặt lần nào. Trần Bình thản nhiên gật đầu. Vệ Thái Anh nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người dám tỏ thái độ như vậy với mình, có vẻ như đối phương không hề sợ mình chút nào. Trước kia chỉ cần anh ta đứng đó thôi, cả đám người xung quanh đã run lên rồi, vì sát khí và hàn ý trên người anh ta quá nặng. "Tốt lắm, cậu đã dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình rồi. Trước mặt Vệ Thái Anh tôi, chắc không dám bắt nạt em gái tôi đâu nhỉ. Bây giờ tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi em gái tôi, đồng thời còn phải nhận hình phạt mà em ấy dành cho cậu. Thế nào?" Vệ Thái Anh vừa nói, quanh người anh ta vừa thoang thoảng ý lạnh như có như không. Ý lạnh này khiến cho rất nhiều người trong sảnh run lên vì lạnh. Khí thế trên người Vệ Thái Anh rất mạnh, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn quỳ xuống. Vệ Hàn Hình đứng cạnh Vệ Thái Anh, chỉ vào Trần Bình rồi cười lạnh: "Còn không mau quỳ xuống xin lỗi bổn tiểu thư. Vừa nãy tao đã nói rồi, mày chết chắc, tao nhất định phải quật cho mày một trận cho nên hồn." Sở Vi Vi thấy cảnh này thầm cảm thấy sốt ruột, vội vàng nói: "Anh Vệ, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thật ra Trần Bình cũng không cố ý, do chị Hàn Hình gây sự trước. Với cả..." "Sở Vi Vi, sao cô lại nói thay cho một tên khốn như vậy chứ? Cô có còn là bạn của tôi không vậy?" Vệ Hàn Hình sốt ruột trừng mắt với Sở Vi Vi, tức chết mất, con nhóc chết tiệt này đúng là khuỷu tay thường hướng ra ngoài. Sở Vi Vi bĩu môi còn định nói gì đó thì Vệ Thái Anh đã lạnh giọng nói: "Đủ rồi, Sở Vi Vi, tôi nể tình cô là cháu gái của ông Sở nên không truy cứu trách nhiệm của cô, nhưng người này thì cô không thể bảo vệ nổi đâu." Dứt lời, Vệ Thái Anh liền lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Trần Bình: "Tôi cho cậu 10 phút đồng hồ để suy nghĩ, quỳ xuống xin lỗi rồi nhận hình phạt thì còn mạng mà ra khỏi đây. Nếu không phục hoặc muốn phản kháng thì cậu sẽ biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này." Nói xong, đám chiến sĩ đằng sau Vệ Thái Anh liền lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Trần Bình. Lão đại của họ chỉ cần lên tiếng thôi là họ sẽ lập tức đánh gục kẻ đã dám đánh em gái của lão đại. Trần Bình cười cười nhìn về phía Vệ Thái Anh và Vệ Hàn Hinh rồi hỏi: "Tôi cũng hiểu là anh đang sốt ruột muốn bảo vệ em gái, nhưng anh Vệ này, anh không muốn làm rõ đúng sai mọi chuyện trước khi khiển trách tôi à?" Vệ Thái Anh lạnh lùng cười nói: "Trong mắt tôi không có đúng sai, cậu đánh em gái tôi phạt cậu, thế là công bằng rồi." "Công bằng?" Trần Bình bật cười nhìn về phía Vệ Thái Anh và đám anh em đằng sau anh ta với ánh mắt lạnh lùng. "Nhà họ Vệ kiêu ngạo thế nhỉ, bao năm trôi qua rồi mà vẫn không học được cách khiêm tốn." Nghe vậy, Vệ Thái Anh liền nhíu mày lại: "Cậu không có tư cách để phán xét nhà họ Vệ." Dứt lời, Vệ Thái Anh liền đá về phía trước, cú đá đầy vẻ sát ý và gió mạnh này lao thẳng về phía đầu gối của Trần Bình. Cú đá này cực kỳ mạnh. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị vỡ đầu gối rồi cứ thế quỳ xuống. Những người đứng xem xung quanh đều há hốc miệng, mở to mắt ra nhìn. Thằng nhóc kia chết chắc rồi, vệ thái anh đã ra tay, không chết thì cũng sẽ phải tàn phế. Ha ha, thằng nhóc chẳng là gì mà dám đối đầu với nhà họ vệ, chẳng biết lượng sức gì cả. Nhìn vệ thái anh thì có vẻ như muốn giết chết tên đó rồi. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến tất cả mọi người sợ hãi, vì cú đá ấy của vệ thái anh đã bị hụt. Trần Bình chỉ nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước là tránh được cú đá của vệ thái anh. Vẻ mặt vệ thái anh trầm xuống, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ và khó hiểu. Hóa ra thằng nhãi này cũng biết võ. Không ngờ là cậu cũng biết chút võ. Nhưng mà trước mặt tôi, mấy chuyện đó chỉ phí công mà thôi. Vệ thái anh uy vũ quát lên, sau đó đánh tiếp một đòn nhắm vào ngực của Trần Bình. Nếu người bình thường bị đánh như thế này thì chắc chắn sẽ ngã xuống đất, không thể đứng dậy ngay được. Nghiêm trọng hơn thì sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng mà lại diễn ra một cảnh khiến người ta rung động. Trần Bình chỉ cười nhẹ rồi đưa tay ra, cứ thế chặn lấy nắm đấm của vệ thái anh. Nắm đấm vào lòng bàn tay còn phát ra tiếng xoẹt xoẹt, phần cao thấp với nhau. Hào khí trong chính sảnh chẳng mấy chốc mà lạnh hẳn xuống. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Không ai tin được là một tên nhóc Trần Bình lại có thể đỡ được hẳn hai chiêu của vệ thái anh. Giang Linh đứng lẫn trong đám người cũng cực kỳ bất ngờ. Nhưng nhớ lại thân thủ của Trần Bình trước kia, cô ta dường như hiểu ra điều gì đó. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lại cười lạnh, nói thầm. Trần Bình, anh xong đời rồi, trêu ai không trêu, lại chọc đúng vào người nhà họ vệ. Bên này, vệ thái anh tỏa ra khí lạnh, nhíu chặt mày lại, hét lớn rồi đấm mạnh về phía trước, quát. Cậu muốn chết à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 295 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.